Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 47, góc truyện audio.com. Ta bồi nàng đi. Này bốn chữ giao nhau toát ra ở trước mặt Mô. Ra, A Dương nanh múa vuốt diễu võ dương oai làm cho hắn choáng váng đầu. Hắn hoán giận, sau đó so giơ ngón giữa lên. Ai muốn đi theo ngươi a, ngươi này siêu cấp biến thái. Buồn tao nam cẩn thận ta xx ngươi. Còn có ngươi TM lấy thái độ lão tử định đoạt là chuyện gì xảy ra a, mọi người thấy đến những lời này sau. Tập thể đều tỉnh ngộ. Bang phái, quang côn 001. A-ha-ta, nói cũng đúng, tinh thần huynh cùng tẩu tử hai người thế giới. Chúng ta ngoại nhân không tiện quấy dày a. Bang phái, đại thụ dưới hảo lan lộn. Quang côn huynh nói rất đúng. Chúng ta không cần làm bóng đèn, bang phái. Đèn xanh sáng, hắc hắc, lão đại phải cùng tẩu tử, hảo hảo, bồi dưỡng cảm tình. Chúng ta hiểu lý lẽ mà, bang phái. YIKA, lão đại cùng tẩu tử hảo ân ái a. Hâm mộ INGO, họ ân ái cái đầu a, người nào đó xấu hổ ô mặt. Không dám nhìn nữa, GT, U, cách chương.